cũng vô được rồi đó. Con đâu có thấy số nào đâu, nhưng mà thôi, bỏ vô. Cô lấy cái máy của chúng ta cho nó có vô. Ủa, cô đâu có trực tiếp rồi. Mà được. À, thưa đại chúng, thì hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 18 tây tháng 7. Như thường lệ là chúng ta tiếp tục học cái quyển sách Nhập Phật Tri Kiến của Hòa Thượng Từ Thông. À, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2021, là kỳ thứ 11. Chúng ta học về những cái căn bản giáo lý đạo Phật qua cái quyển sách Nhập Phật Tri Kiến. Là chúng ta phải thấy biết cái tri kiến Phật, thấy biết là tri kiến, nhập vào cái thấy biết, hay nó khác hơn là bước chân vào cái nền tảng giáo lý của đạo Phật. Như chúng tôi thường hay chia sẻ là các vị tiếc là nhiều vị không có một cái cơ may là đi chùa mà không có cái duyên để học Phật Pháp. Thành ra vì lẽ đó mà nó rất là uổng. Mà các vị có cái duyên học Phật Pháp thì các vị phải cố gắng. Cái đề tài chúng ta tiếp tục hôm nay đó là cái đề tài mà gọi là phần đạo đế. Đạo đế trong cái phần sinh văn thừa. Thì không kỳ rồi để chúng học cái phần đạo đế, cái khoa thứ nhất đó, đó là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì tôi đã chia sẻ với đại chúng ba phần. Như là một là quán thân bất tịnh, hai là quán thọ thị khổ, ba là quán tâm vô thường, bốn là quán pháp vô ngã. Bây giờ hôm rồi thì không có đọc vô cái phần chánh văn của Hòa Thượng luận giải. Hôm nay tôi đọc phần chánh văn. Tứ niệm xứ là bốn cái điểm mà người tu hành học đạo phải luôn luôn giữ tâm chánh niệm và nhớ nghĩ. Một là quán thân bất tịnh, là thiền giả phải giữ vững cái tâm niệm thanh tịnh, vận dụng chánh quán. Quán thân này là một vật bất tịnh, là chỗ phát sanh những bất bình, bất mãn, bất như ý và vô số nguyên nhân khổ đau đều nương gá thân này mà phát sinh. Thân này còn là vật tích lũy 36 vật bất tịnh nhơ nhớp hôi tanh. Thì hôm rồi tôi không có đọc vào nội dung bên trong, tôi chỉ giới thiệu bên ngoài, nhưng mà hôm nay chúng ta tôi đọc lại thì quý vị cũng nghe y như cái phần tôi trình bày. Thân này là một cái vật bất tịnh, là cái chỗ để phát sinh những cái thứ bất bình, bất mãn, bất như ý và vô số nguyên nhân khổ đau từ cái thân này. Vậy mà người xưa nói câu là vì có thân nên mới có khổ, vô số nỗi khổ phát sinh từ cái thân này. Thì các vị thấy phục vụ cho nó cả một cuộc đời khi có cái thân này, rồi mình phải vì cái bản thân mà mình phải làm lụng vất vả. Và các vị thấy có khi làm cả ngày, nhưng mà ăn thì nó có bao lâu đâu. Ăn thì ngày hai buổi cho người xưa nông dân nhà quê, hoặc là trong các cái nơi quân đội, dù vậy thì phải cần ăn ba bữa để làm việc. Nhưng mà làm thì làm cả ngày. Rồi cả ngày vậy là tạo bao nhiêu cái điều bất bình, bất mãn, bất như ý để cho nó có cái ra cái đồng tiền bát gạo. Cho nên thì vậy mà cái thân này các vị thấy nó nguyên nhân mọi khổ đau, mọi tội lỗi đều gá cái thân này mà phát sinh. Như các vị thấy cái thân này có nhiều khi á, mình như trời nóng vậy nè mà không uống nước đá thì không nổi. Rồi cái giống như mình nghĩ rằng nó giống như cái thân ở đồi vậy, đồi phải có cái chất lạnh để vô cái nóng. Nhưng mà mình quên một điều là càng uống lạnh bao nhiêu á thì trời nóng như vậy thì nó làm cho cái xương nó khô. Rồi nó đau nhức bấy nhiêu à. Nhưng mà ngộ là không uống là không chịu nổi. Cho nên nội vào cái gì, vì phục vụ cho cái thân thôi mà mình khổ. Thấy không? Cái thân, các vị biết á, nếu như con người mình mà uống nước đá suốt một đời á, là cái xương nó khô, về dạo đau nhức ghê lắm. Những người mà đau nhức nhiều á, thì thường á, là uống nước đá. Nhưng mà mình nói vậy thôi, chứ trời lạnh không uống nước đá thấy không ngon. Rồi các vị hỏi vậy, hồi xưa, người xưa, ông bà xưa đâu uống nước đá đâu cũng đau nhất, cái đó lại là chuyện khác nữa. Mà chúng tôi đang nói cái chuyện thực tại. Nhưng bản thân tôi cũng biết, nếu như cơ thể của tôi mà để chất âm vô nhiều á, thì không có tốt. Vậy mà các huynh đệ biết là vậy chứ rồi ăn cũng phải ăn lạnh, nó mới ngon. Chè thì chè lạnh, uống nước đá nó phải cho lạnh, rồi trà đá, rồi nước ngọt, rồi coco, rồi... vải ốp rồi rin vân vân. Cho nên các chị thấy mà mấy cái thứ đó mà ít ai mà tự nhiên cầm uống liền á, phải có lạnh. Thành ra các chị thấy mà hạ lạnh vô á thì nó lại khác nhiều nữa nha. Cho nên á, tại sao người Mỹ á, tuy rằng họ thông minh, họ có nhiều cái hay, nhưng mà có nhiều khi họ vẫn có cái dở của họ. Là người Mỹ á, họ không để ý vô đó. Cho nên họ mùa đông họ vẫn uống nước lạnh, họ vẫn uống nước đá nữa, thấy không? Nhưng mà càng uống nó càng khác. À, tại vì khi cơ thể mình nó phản ứng lại từ cái xương, cái tủy, nó làm cho cái độ âm nhiều quá đó, thì các huynh đệ thấy rằng nó rất là khó khăn. Ở trên màn hình các vị xem có ai ý kiến gì để mà nó rõ không, rõ không? À, vậy là tốt. Chỉ nhiều khi quay nó không nghe đó, các cái gì ý kiến như là không nghe cả là nó rồi tốt rồi. Cho nên quán thân bất tịnh thì bây giờ các vị đã đủ hiểu rồi. Nhưng mà nói vậy chứ giờ ai thấy nó bất tịnh nữa đâu, nó cũng khổ vậy đó. Ai thấy nó bất bình bất mãn đâu, phải không? Sở dĩ đau nhưng mà không ai muốn chết hết. Cái đó mà cái này, cái chỗ này chúng ta thấy là các vị để ý nghe, đau mà không ai muốn chết. Ngay cả sư bà bây giờ vậy đó, chứ mà có khi nói mai là sư bà không nghe rõ đó, chứ nghe rõ nói chết là giận đó. Thậm chí hồi đó nuôi bà cụ cô của đạo Hữu Đan nó cũng vậy đó, đừng nói bà chết, hãy nói chết là bà giận. Kiểu như ai cũng vậy, đau mà đau nhất vậy chứ không ai chịu mình nói chết hết trơn á. Thành ra các gì thấy bất tịnh đó, thấy bất mãn đó, thấy bất như ý đó. Nhưng mà dường như tới cái những cái giờ phút mà sắp sửa ra đi thì dường như không ai chấp nhận ra đi hết trơn. Nhưng mà các Phật tử thấy nó khổ là nếu như mình có tu á thì mình phải biết một điều là cái thân này nó dai mượn, chứ có cái gì của mình. Mình đã dai mượn nó quá nhiều rồi nhưng mà biểu bỏ ra, chịu bỏ không? Các đạo hữu để ý coi, thật sự dai mượn không á chứ. Đây mình nói nó rất là thực tế không? Bây giờ đủ thứ vay mượn đó, các vị nghĩ một ngày á, ăn ít thì thôi, ăn nhiều các vị biết vay mượn bao nhiêu thứ, gạo nè, mì nè, cà phê nè, thuốc lá nè, rồi đủ thứ để vô để phục vụ cho cái thân này. Mấy mươi năm vay mượn nó để nuôi nó, để từ cái chất bao nhiêu, ta nói là 7 chén gạo á, 7 chén gạo nó mới thành, nó mới tích lũy ra thành giọt máu. 7 chén gạo nó thành giọt máu. Thì các vị nghĩ coi là hồi đó thì mình dây mượn bao nhiêu để mà có cái máu nó lưu thông. Chưa tới nó có máu không mà sống nổi sao? Phải xương cứng, phải tim tốt, phải gan, phải phèo, phải phổi. Rồi mà ăn cái gì để cho gan ăn những cái đắng, rồi phải phổi ăn gì cho phổi ăn những cái đồ mà nó cho nó thông, dần dần tất cả 36 món trong cơ thể này cũng đều là vay mượn hết. Vậy mà biểu mình trả, mình không có muốn trả. Nhất bệnh tật nó nhức nhối thấy mồ vậy, mà biểu mình bỏ thì khó bỏ. Bởi vì cho nên nói thì rất là dễ, nhưng mà thực chất mà đi vào cái vấn đề viễn ly thì không phải dễ. Cho nên ngày xưa các vị thiền sư, một số các vị tu hành là ta tu hành cốt ý để giải quyết cái thân này nè. Cho nên có những vị thiền sư ta tu hành, ta thành tựu đạo nghiệp rồi đó, ta muốn sống nào sống, ta muốn chết nào ta ra đi rất tự tại. Có những vị thiền sư chỉ mới có một vị thiền sư nào thì tu này mới 29 tuổi. Thiền sư mà 29 tuổi thôi mà ta gọi là ra đi rất tự tại. Cho nên ngày xưa các vị nghe cái thời chư tổ á, các vị thiền sư cứ là sao hết duyên là gọi là thâu thần thị tịch. Còn mình ngày nay thì làm như cái nghiệp nó dày hay sao đó, sống giật giờ nói về thì đụng tới mấy hòa thượng thì bị rầy nghe. Tôi không có ý đó, nhưng mà ý tôi nói chúng ta nè, nó khổ là sống giật giờ nè. Còn đa phần các cái vị thiền sư trước kia mình thấy á, là những vị danh tăng á, thì người ta các vị đều là gọi là thâu thần thị tịch. Người ta sống một cuộc đời sống, người ta tu hành nó rất là thanh bạch, phạm hạnh, cái nghiệp và ác nó không có kéo lâu. Cho nên các vị nói tịch là các viên tịch. Thành ra cái điều mà chúng ta tu hành làm sao để giải quyết cái đề sinh tử này, giải quyết cái đề sinh tử. Và sinh tử tôi thường hay nhắc là nó có hai thứ, một là phần đoạn sinh tử, thứ hai là bất tư nghị với dịch sinh tử. Nên giải quyết đó khó lắm, các vị thấy nhiêu đó thôi là khó, nhiêu đó thôi là chúng ta phải làm sao mà chúng ta sanh thượng tử an này nè, là khó ghê lắm. Thứ hai là quán thọ thị khổ, là hành giả vận dụng quán trí, quán thấy rằng có thọ là có khổ, thọ tài, thọ sắc, thọ danh, thọ thực, thọ thì, nói chung là thọ ngũ dục lạc đều phải khổ như nhau. Như vậy thì ai có thọ cũng đều có khổ hết. Tài, sắc, danh, thực, thì. Như vậy mấy thầy chùa thọ cũng khổ vậy chứ. Nếu thọ tiền của bá tánh mà không có làm được gì cho bá tánh thì cũng vẫn khổ như thường. Đấy. Còn nếu một là phải tu đắc đạo, hai là chưa đắc đạo phải đủ cái sức để mà truyền đăng cái chánh giáo Như Lai, chứ thôi là hạ thọ là khổ. Tự nhiên các vị đối với gia đình các vị chưa dám mà mua một trái dưa cho ngon, một cái trái cà cho tốt. Ở trong khi thí dụ quý thầy các vị đem về vác trái dưa rồi nó vác không nổi. Mua phải mua lựa cho nó đồ tốt. Chứ đâu bao giờ các vị đi mà mua, trừ ngoại trừ người ta cho quý vị ăn không hết, quý vị đem cúng chùa chia sớt bớt thôi. Chứ còn nếu nói bỏ tiền túi mua thì dường như đa phần Phật tử ai cũng phải cố gắng lựa những đồ tươi, những đồ tốt cho quý thầy. Đó, thành ra cho nên cái quán thọ là khổ. Nhưng mà bây giờ mình thọ vậy đó mà mình một là không tu hành đắc đạo, hai là mình không truyền đăng tục nhiệm được thì sao? Thì phải phi mau đới giác hoàng thôi, phải làm kẻ văn long độ sừng mà đền trả mà thôi. Cho nên đừng có ham như vậy. Mà tôi bây giờ thật đại chúng á, tôi không có ham. Tham thì cũng có tham, nhưng mà ham muốn thì xin bớt lại, xin bớt lại. Nên ráng mà cuốc bẩm trồng sâu vậy đó, trồng rau vậy mà thấy nó vui. Như cái bữa nay các vị thấy ăn thầy trò ở đây đổ vài cái bánh xèo ăn, rau không hề mua một cọng, mà hái là cà rổ. Từ bữa có khách khứa tới giờ hái ngày nào cũng cà rổ rau mà hái không có vơi. Tại vì sao? Nó vừa bên đây vừa hái xong rồi bên kia nó mọc lên rồi, bên đây mà hái bên đây thì bên nọ nó mọc lên rồi. Mình chịu khó sự cần chuyên cần tứ tẩm mình không có vơi. Thứ ba là quán tâm vô thường. Tâm là một từ trừu tượng đối lập nhau. Thực thể của tâm là biết qua cái thiền định. Thiền định không giỏi, dù học đạo bao nhiêu năm đi nữa cũng không biết được tâm là gì. Tâm là một vật thể trong thành phần phi vật thể. Cho nên kinh nói tam thế cầu tâm, tâm bất đắc. Ba đời mà tìm tâm thì không bao giờ tìm được. Tâm vô thường, người có tu thiền định hoặc ít hoặc nhiều đều có thể biết mà không có gì khó khăn. Bằng với tam thế tìm tâm là ba đời để tìm tâm, quá khứ, hiện tại, vị lai, tìm cho ra cái tâm thì tìm không được. Vậy mà nó vô hình vậy mà nó dẫn chúng ta trầm luân á. Đó, nó trầm luân á. Rồi tam thế tiềm tâm, tâm bất đắc. Cho nên khi hai vị tổ nào mà khi tới cầu đạo nói tâm con không an, tổ Huệ Khả phải không? Tổ Huệ Khả, Huệ Khả tới cầu đạo với tổ Huệ Năng, ở tổ tổ Bồ Đề, tổ Huệ Khả, tổ Thần Quang, trước lúc đó là Thần Quang chứ chưa có Huệ Khả. Thần Quang đến cầu pháp, cầu đạo thì xin tổ Đạt Ma được an tâm cho. À, tổ Thần Quang thế thì ngài Bồ Đề Đạt Ma nó lấy tâm người ta an, thì ngài Huệ Khả tìm tâm ở quá khứ cũng không gặp, tâm hiện tại thì không đứng yên, tâm vị lai thì chưa tới, nên cuối cùng quay qua lại nó dạ và tổ tìm không được thì nó ta đã an tâm cho ngươi rồi đó, vì cái tâm đó là sát na, nó là một niệm, nó là cái làn sóng, giống như mình nói ngày nay như làn sóng điện từ, sao tìm được, chỗ nào cũng có nó mà không có chỗ nào không có nó, mà cũng không có chỗ nào thiếu nó. Có mặt tất cả mà có không chỗ nào có mặt, cái câu xem gà thiền nói ngang ngang vậy đó, có mặt tất cả mà không có mặt chỗ nào. Hãy những chỗ mà lao sao, những chỗ sanh diệt thì đều có cái tâm lao sao tâm sanh diệt. Như vậy đó, đó là vọng tâm, mà vọng tâm đã nói là vọng thì không có nói nó an. Còn trong ta nó có một cái chân tâm thường trú, mà tâm nó không ai làm an được, chỉ có mình làm mình an thôi à. Chứ giờ ông thầy không có an, hàng Phật ông ngồi trước mặt mình biểu các vị an tâm đi cũng không an được nữa. Chỉ có cái ý thức của chúng ta tự thay đổi, tự mà phản hồi, tự tỉnh mộng, gọi là tỉnh mộng hoàng lương á, thì tự động nó an thôi. Cho nên tất cả quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý thầy chỉ là nói là cái pháp dạy cho chúng ta cái phương tiện. Cho nên thì tọa Phật của nó là nhất thiết Tu Đà La giáo cho tiêu nguyệt chỉ. Tất cả những giáo pháp Tu Đà La mà Phật nói ra nó giống như ngón tay chỉ trăng vậy đó. Nhưng mà các vị muốn nhìn tay hay nhìn trăng, hãy nhìn trăng hay nhìn đèn phải ngước lên nhìn, chứ nhìn tay tôi làm cái gì. Còn là nhất thiết Tu Đà La giáo cho tiêu nguyệt chỉ. Tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, tam thế cầu đạo, cầu tâm, tầm tâm, tâm bất đắc. Vì tâm vô thường, người có tu thiền định hoặc ít hoặc nhiều đều có thể biết mà không có gì khó khăn. Tâm vô thường chỉ có người tu thiền định. Thiền định đang phải là đặt nặng một cái pháp môn. Mà các vị nên nhớ là thiền định đây là nó là một cái nguyên liệu. Chứ đừng có nói thiền vậy đi về kiếm chỗ này chỗ kia, thiền viện này thiền viện kia nha. Mà muốn có thiền định á, trước mắt nó phải có giai đoạn là chỉ, quán, mới tới thiền na. Có nghĩa là samatha. Samatha là chỉ, quán là tama bát đề. Đó là danh từ của Phật học. Chỉ là dừng. Quán là tỏ rõ, soi xét tỏ rõ. Mình dừng lại. Dừng những cái tâm mà lao sao, cái tâm phân biệt, cái tâm vọng động, mình dừng lại đi. Mình bớt nghĩ suy đi. Giống như sáng nay Liên Thạch thấy á, hôm qua thầy đi lo dù điện thoại về lúc nó cũng bất an đó chứ. Nó bất an là tại mình xài chung với người ta. Mà bây giờ mình muốn tách rời ra sau mấy năm mà chưa tới thời hạn nhưng mình bất an. Rồi bắt đầu nghĩ lung tung, nghĩ thế này, nghĩ thế kia. Nhưng sáng tôi đang làm mà tôi chợt suy nghĩ, ồ, tại sao không mình không nghĩ tốt cho người? Bởi vì người cũng đâu có điều chi đáng trách. Một vị thầy không có phá giới phạm trai, vị thầy không có làm gì tội lỗi. Còn cái sự ích kỷ của con người thì dường như ai cũng có. Nhìn thấy cảnh, rồi vật, rồi mình, ví dụ như hai con chó trong nhà. Rồi từ bấy lâu nay thì con C nó đang ở bên nhà bà cụ, đúng không? Nó C qua bên đây ở với mình. Nó đang yên ổn một cuộc sống của nó. Nó lủi thủi một mình, nó chỉ có hai thầy trò. Rồi tối thì nó chung cho nó ngay chỗ nó ngủ, cái chỗ nó ăn. Tự nhiên có một con vật nào mới, con ê xà xuất hiện. Họ lăn xăng như vậy, nó đảo lộn như vậy thì làm sao mà nó không buồn cái được. Thì tôi suy nghĩ vậy thì mình cũng vậy thôi, cái lỗi tại mình. Đó, cho nên tôi suy nghĩ vậy, tôi nói, ồ thôi, nhẹ đi cho nó khỏe người. Chứ mà suy nghĩ làm chi là tâm sầu bạch phát không? Nhẹ cho nó khỏe người. Còn mọi việc trên trần đời là cái gì nó tới thì nó tới. Tại sao có những cái chuyện mà mình buông, mình bỏ hết tất cả, mình giống như ví dụ như bây giờ tôi nghĩ mình sắp mình một cơn bệnh của chúng ta đi. Nếu một cơn bệnh mà các vị đi bác sĩ nói bệnh này coi chừng nghi ngại là bệnh này là bệnh nan y, thì giờ lúc đó các vị nghĩ làm sao? Nếu nan y thì coi như mình sắp sửa bỏ hết tất cả rồi. Rồi bây giờ mình chưa có bệnh nan y thì thật sự thì nếu mình hiểu thôi là Phật dạy rồi, trước sau thì mình cũng bỏ tất cả. Thì tại sao mình không bỏ lúc này cho nó có những cái chuyện không đáng lưu nhớ suy nghĩ mà lưu nhớ suy nghĩ chi cho nó mệt. Thôi bỏ. Khi tôi bỏ những cái ý niệm mà nghi ngờ, mà trách cứ, mà phiền giận, mà tiên đoán, cái thành ra tôi nhẹ vô cùng. Đó là cái bài học rõ ràng chứng thực về cái kinh nghiệm bản thân tôi đó các vị. Thành ra tôi muốn chia sẻ cho quý vị vậy, quý vị thử suy nghĩ coi. Khi nào quý vị bỏ những cái đó, quý vị tự động, quý vị lòng, quý vị thanh thản vô cùng. Còn mà chúng ta cứ mà ngồi đó, mà tiên đoán, mà liệu định, mà do dự, mà chần chừ, mà nghĩ si, nghi ngờ, thì các vị thấy thực sự ra có khi nó không giải quyết tới đâu, mà nó làm cho mình sao? Rối cả tơ lòng. Thành ra tôi tự động tôi ý thức cái đó. Mà cái này không ai dạy được ai đó. Khi nào mình trải nghiệm, mình chứng nghiệm thật sự như vậy, mình thấy cái gì mình an lạc hơn và cái gì mình bất an hết, ổn hơn. Mà trong khi bữa nay tôi hướng dẫn cho các Phật tử về tứ niệm xứ đây nữa, mà hướng dẫn cho tứ niệm xứ mà mình không có trải nghiệm, mình không có niệm xứ thì có đâu mình để mình hướng dẫn. Nếu như mình không có trải nghiệm, mình không có niệm xứ thì mình hướng dẫn ta cũng chỉ là văn tự, cũng chỉ là cái sở học. Mà nếu cái sở học thì không có sở tu, không có sở chứng thì nó cũng không khác gì cái là cái gọi là ngoài đài, tôi gọi là sở đoạn. Các vị thấy rõ ràng điều đó không? Cho nên trên bước đường tu của chúng ta phải thấy chỗ đó, thế tâm vô thường. Rồi cái cuối cùng á là quán pháp vô ngã. Đó, bên này đây là cái bài học hồi nãy giờ bắt đầu mới tới cái bài bữa nay mình đi vô, còn mấy nãy giờ là tôi nhắc nhở. Chỉ là dừng rồi quán. Là mình xét sâu như nãy tôi giảng này là vừa dừng mà vừa quán đó. Dừng đó là mình đừng bớt, mình không có suy nghĩ nữa coi, không có suy nghĩ bền bồng, không có suy nghĩ sanh diệt. Rồi bây giờ mình mới quán, mình soi xét lại coi cái nào nó an lại và cái nào nó khổ đau. Như vậy thì Samatha Tamavakde thì nó sẽ đạt tới thiền na thôi. Đó. Nó là mà thiền na hay nó khác hơn là thiền định. Như vậy chỉ có thiền định thì mới vượt qua được cái tâm vô thường. Mà vô thường này đó là vô thường sanh diệt nghĩ si nó rối bời. Chứ còn nghiễm nhiên nó vậy thì không suy nghĩ à. Có chứ. Mình làm sao mà mình không nghĩ si được. Nhưng mà nghĩ si cái gì đây? Thì bắt đầu Chờ cái bài thứ hai đó là bài tứ tứ chánh cần, rồi sang qua tứ nhĩ túc đó, nói rất rõ lúc những cái này. Bây giờ cái tiếp theo là quán pháp vô ngã. Nói vô ngã thì trong cái bộ luận á, bộ luận vừa vô á, bộ luận đại thừa bách pháp vừa vô thì ngài Thế Thanh cái nói một câu là như thế tôn ngôn. Nhất thiết pháp vô ngã. Bữa nay sao viết chữ xấu ta? Như Thế Tôn ngôn là như lời Thế Tôn dạy hay là Thế Tôn nói, tất cả pháp vô ngã. Vừa vô là ngài luận sư chỉ nói một câu đó vô, cái đó là vô vô mở đề, gọi là đây là mở bài, mở đề bằng một cách đây là trực tiếp. Hồi xưa tôi nhớ hồi tôi học văn, cái thời của các vị lớn tuổi, không biết học văn có học cái đó không, có hai cách mở bài đó, một cách là trực tiếp, một cách gián tiếp. Thời tôi thì có, mà thời các vị có không? Gián tiếp thì phải nói dòng mới vô cái nội dung, phải không? Còn trực tiếp là vô nói thẳng. Đây là cái cuốn trong luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Mông luận là vô là nói trực tiếp. Như Thế Tôn ngôn, luận sư khẳng định nếu chấp nhận học cái này, dầu là luận Đại Thừa Bách Pháp, là cái bộ luận này 100 pháp Minh Mông, Minh Môn thì nó trong sáng, cái cửa pháp mở ra vậy, nhưng mà phải gom lại câu là như Thế Tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã. Dù là Minh Môn nhưng mà không ngoài cái điểm này là một cách trực tiếp, như lời Thế Tôn dạy, nhất thiết là tất cả pháp đều là vô ngã. Thì đây Hòa Thượng viết là mỗi sự vật hiện tượng ở thế gian, vật lớn như đất liền, như biển cả, như núi cao, như trời mây, vật nhỏ như cọng cỏ cây kim cho đến vi trần, mỗi mỗi thứ vật đều gọi chúng là pháp, là một pháp. Vô ngã có nghĩa là không tự chủ, không tự sanh, không trường tồn, không vĩnh cửu tự tại, mà luôn luôn chịu lực vô thường chi phối. Tất cả đều có sanh, có trụ, có dị, rồi cuối cùng tiêu ma và đều phải diệt vong. Cả pháp vô ngã. Nó có mặt là do duyên hội tụ, thì một ngày nào đó nó cũng tan hoại, nhưng mà cái điều mà gọi là khi tan hoại nó cũng phải có duyên để tan hoại, chứ không phải nói duyên rồi cái hội tụ vậy là cái mình giữ quyết định giữ nó giữ cũng không được. Có những cái nó tới thời, hồi đó nhớ mua mấy cái ghế này nè, mua ba cái nè, và cái ghế chắc, rồi còn hai cái ghế nó sụp sạc, nó hơi nhúc nhích gì, không mua, nhưng mà về nhớ là nó rẻ quá, bán rẻ như cho, chạy ra mua nữa, nhưng mà rốt cuộc nó gãy một cái rồi, mượn ai sửa ai cũng đấy, coi như là nó tới thời nữa rồi, thì dầu tiếc á, là công trình cái ghế này đóng đẹp, nhưng mà một khi nó gãy ngang rồi một cái thì đúng ra là vô ngã rồi. Một khi mà nó ngã rồi cái là thôi chịu, ngã đây là ngã ngã hỏi nha, còn vô ngã là chữ ngã ngã ngã nha. Mà chữ ngã này đó thì nó có mấy cái nghĩa, ví dụ sẵn đây tôi nhắc lại thôi chứ giờ tôi không có giải thích lâu, xin lỗi các vị là tại ngày hôm qua đi bộ nhiều quá cho nên cái giò bữa nay nó cạch chực kìa nè. Chữ ngã, tại sao Thế Tôn nhắc cái chữ ngã? Nhỏ quá hả? Chữ ngã nó mới có mấy cái nghĩa như sau. Đó, để biết chữ ngã nghĩa là chữ ngã có nghĩa là thường nhất. Đó là một nghĩa, nghĩa là tự tại. Nghĩa là cố định. Nghĩa là bất biến. Nghĩa là trường cửu, vân vân. Nó những cái nghĩa chánh vậy là chữ ngã đó. Nhưng mà tại sao nó thêm một chữ nữa vô, có thành ra nó sự thật. Mà không có thêm cái chữ này vô á, thì thật ra cuộc đời này nó có cái gì thường nhất đâu. Mà vậy mà mình mới nói mình ngã quá, ngã lớn quá. Tại mình thấy mình thường nhất. Thấy không? Mình thấy mình là thường nhất. Cho nên mới gọi là ngã, cái bản ngã. Mà cuộc đời này nó có gì thường nhất không? Thưa không. Chỉ có vô thường nó mới là thường nhất. Bởi vì nó là cố định nó như vậy. Rồi chữ ngã là tự tại. Cuộc đời này các vị thấy có cái gì tự tại đâu? Bởi tại sao nó không tự tại? Nó không đứng yên sao nó tự tại, phải không? Khi nào nó chân ngã là tâm mình đứng yên thì mình mới gọi tự tại nha. Chứ còn các vị đừng có nói thôi thầy sống tự tại đi, thầy sống tự tại đi. Tại ông nội tôi chứ tại. Tới đầu tháng thì viêm lắm. Tôi là ít đó, còn các vị ngoài đời coi. Đầu tháng nè, tiền học cho con, tiền học cho cháu, tiền cho chị, cho em, tiền nuôi cha mẹ, tiền trả tiền nhà, tiền trả điện, trả đài, trả nước, trả nâu, tiền thế. Vậy sao tự tại? Không đủ. Đó, cho nên như vậy mà mới có cái ngã, phải không? Mới có cái ngã trọng. Đó, mà bây giờ cái ngã đó đó, nó vậy sao tại được. Cho nên vậy Đức Phật mới biểu mình phải quán vô ngã. Mà nếu vô ngã thì thật ra nó chưa hẳn là tự tại 100%, nhưng mà nó tạm được hả. Mình vô ngã cái nào thì nó tự tại cái đó, phải không? Bây giờ thí dụ như các vị nói bà chị mình, bà có đeo một viên kim cương hột xoàn bao nhiêu, tôi không biết hột xoàn nhiêu carat, không biết. Ví dụ cho là tôi xứ đại con số đi, 5 carat. Mình thấy trời ơi, bữa bà đi dự tiệc mà bà chê mình nghèo, sao bà cứ bà gì vậy, bà cứ bà đưa tay bà là bộ bà quắt ai đó, bà đưa rồi bà phải hồng sòn. Mà giờ mình tức quá, mình phải đi mua một chiếc hồng sòn khác đó, 7 carat cho hơn 5 carat. Kỳ sau là tôi đập cho mặt nó vậy nè, phải không? Rồi vậy sao tự tại được. Bây giờ thôi kệ, ai già mặt ai, miễn tôi về có chồng tôi nó vuốt tóc tôi kệ, nó già chứ đêm nó cũng vuốt tóc, anh vuốt tóc em cho em vui cũng là đúng rồi, phải không? Con lâu lâu nó đi nó thăm, hay là không có bệnh, không có mà nhà dột cột siêu là hạnh phúc rồi. Còn ai có đẹp, ai có mua dân nhà ở biển hay ở núi kệ họ, tôi miễn có chỗ tôi chui ra chui vào, đừng có dột, đừng có rách nát, như vậy là hạnh phúc rồi. Tự tại đó, thành ra cái chỗ đó là gọi là vô ngã. Cho nó vô ngã đây không phải là biểu bỏ liền hết tất cả, mà bỏ được cái nào, cái là cố định. Về cuộc đời thì có gì cố định đâu, dầu thương nhau lắm hồi sống thì thương nhau lắm, cắn nhau đau, nhưng mà tới chừng chết rồi, tới ngày mà ra đi rồi, tôi đố thí dụ ngày nào đó cái cha mẹ mình đi, tôi nói người lớn đi, tới cái tuổi mà ra đi rồi, các vị lại nắm tay nó má chờ con chút, má chờ con chút, có chờ được không? Hoàn toàn nó không có gì cố định hết. Hay là tới cái giờ cái ngày mà cái cây nó như con, giờ con tôi nuôi mấy con chó đây, tôi nghĩ trời ơi, chó sensei nó 12 tuổi, mới có một con chó ở bên Hawaii mà mấy cô hay gửi đồ cho sensei nó, cùng tuổi gần tuổi nhau đó. Mà cứ chó kia đó, cổ đi mua cái gì cho chó kia, cổ gửi đồ cho CC, vì nó cũng cùng một loại chó Chihuahua luôn. Cổ mới nhắn tin, cổ nói thầy cầu nguyện dùm cho con tội nghiệp nó chết rồi, tôi tưởng nó con gì tôi dòm kỹ là con chó. Nó tên là Andre, nó mới vừa chết, nó chết ngày đó, tháng đó, sanh năm đó, tôi giật mình. Tôi chú nguyện, tôi động lên, chứ giờ tôi cầu Đức Phật, không lẽ tôi nói, dạ cầu mà thấy tôn, có con chó đó tên Andre, nó mới vừa chết. Nhưng mà giờ tôi đọc hoài, có bữa thì cũng phải cầu, cứ lâu lâu lên điện thoại đọc. Có con chó đó tên Andre, nó mới vừa mãn cái thân của nó. Cho nên các vị thấy không, rồi sao? Đó, cho nên họ không có gì cố định, rồi bất biến. Nhưng đời này á, có gì bất biến không? Chỉ có vô thường mới là thường nhất. Rồi chỉ có đổi thay mới không thay đổi thôi. Chỉ có đổi thai mà không bao giờ thay đổi. Nè, rồi cái gì trường cũ cũng không có luôn, tất cả đều những cái này. Vì vậy mà mình biết những cái này nè, thì vậy thì có cái gì gọi là ngã chứ? Nhưng có một thứ ngã mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết là sao? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn à. Không, cái ngã này là chân ngã. Thì ngã đó là nãy đó tôi đã nói đó, cái chân ngã nó có một cái thứ mà cái đó nó vô hình, nó không có kiểu như là nó không cao mà nó cũng không thấp, nó cũng không sanh mà nó cũng không diệt, nó cũng không thường mà nó cũng không đoạn, nó cũng không thiện mà nó cũng không ác, nó không vui nó cũng không buồn. Cái thứ đó mới gọi là chân ngã, hay nói khác hơn nó là chân tâm thường trú của chính mình, hay là gọi là Như Lai viên giác diệu tâm, hay là gọi là Phật bất động. Mà cái thứ đó chỉ có nước là phải giờ tu, thì tu để trở về cái thứ đó đó, thì khi thành Phật đó thì mới là duy ngã độc tôn. Còn bây giờ cái của mình, cái ngã của mình là cái ngã nó chấp cái tướng, thấy không, chấp cái tướng. Vậy cho nên nó khó lắm chứ phải tu được thành Phật hết rồi. Từ hồi mà thời Đức Phật khai sơn đạo Phật tới giờ thì chưa thấy ai thành Phật hết nghe. Mình nói thiệt kìa hà, ngoài Đức Thích Ca Mâu Ni ra còn ai có vỗ ngực, có xưng tên, có nói gì đi chăng nữa, nhưng các vị thấy nó không kẹt bên đây, nó cũng dính bên nọ hà. Chứ đừng có nói dễ. Thấy mình nó như tôi đi, tôi không có trai gái, tôi không có rượu chè, tôi thấy vậy tôi tưởng đâu tôi trong sạch là thành Phật rồi chứ. Nhưng là Phật này mới được cái phần này thôi. Mà tôi đụng tới thầy Tài, chửi cái mà chửi banh đa lông trong nhà không biết, thấy không? Thì ông Phật này, nhưng mà ông chúng sanh kia nó vẫn lôi kéo thôi. Đó, ví dụ như tôi được cái chỗ á, là tôi chấp nhận vượt khó, tôi chịu gian khổ, tôi coi như là tôi không có nản lòng thối chí cái tư tưởng của mình. Nhưng mà thử đụng tới tôi coi, cỡ nào tôi cũng quất banh ta lông hết trơn, tôi chửi banh tóc trong nhà hết trời, đâu có gì thấy không? Nó được cái này nó mới kia, tôi rõ ràng cho nên vậy mình không có thành Phật là vậy đó. Tuy nhiên mình Phật từng phần, mà mới gọi là giác phần. Giác phần yêu cầu mình có cái ý thức đi rồi mình chuyển từ từ. Chứ trời ơi, bao nhiêu đời mình tích lũy bỏ liền nó uổng lắm á, các vị thấy không? Bỏ liền uổng lắm á. Bỏ phần. À, như vậy thì cái pháp vô ngã là như thế tôn ngôn, như thế pháp vô ngã. Trước mắt chúng ta phải, đây là cái bài học này là bài học căn bản nha, nhớ à. Chứ nếu mà tới liễu nghĩa đại thừa thì chân ngã chứ đâu nó vô ngã nữa, phải không? Chân ngã là nó trở về cái chân tâm. Còn mình hiện giờ mình đang học đây là mình học cái gì? Bước chân cái ngưỡng cửa vào đạo. Cái gì đó cho đó, bước cửa vào đạo. Mà mình không bước qua những cái ngạch cửa này thì làm sao mình vào đạo được. Vì vậy mà muốn bước vào bên trong. Như vậy ở cái nhà tôi nè, thật sự ra các vị thấy từ ở ngoài các vị vào trong thì giống như nó bước ra tứ niệm xứ nè. Thứ nhất là dừng xe lại, thứ hai là bước lên được cái nấc thang qua cái cửa hàng rào là hai, mở được cái cửa gì, cái cửa kiến là ba, mở cửa gỗ vô là bốn, y như tới điều xứ thì bắt đầu các vị mới vào bên trong được chứ. Còn nếu như các vị đứng ở ngoài, các vị cứ ngồi, các vị cứ thấy trong này tôi nói, các vị biết tôi nói cái gì, thấy cái miệng tôi nhé, các vị biết tôi nói gì, các vị đâu có tha tâm thông đâu mà các vị thải vô trong này coi ông thầy ông nhét cái gì, thấy không? Cho nên buộc lòng phải ngồi, phải bước được 40 ngạch cửa vô đây mới ngồi, mới nghe tôi nói cái gì, mới thấy tôi diễn tả ra làm sao. Còn nếu các vị chỉ đứng xa xa, chỉ nhìn thôi thì các vị không biết tôi nói cái gì. Thấy cái miệng tôi nhép rồi sao? Các vị tưởng tượng, chắc thầy trông nói xấu mình nữa hay không? Hay thầy nói cái gì nó đủ thứ chuyện. Cho nên muốn như vậy phải bước qua cái ngạch cửa, và bây giờ phải bước qua ngạch cái tuần thứ hai. Cái hai là cái khoa thứ hai, đạo phẩm thứ hai đó là tứ chánh cần. Tôi giải thích vậy là rõ lắm cho những Phật tử sơ cơ đó nghe. Bây giờ tứ chánh cần, tứ niệm xứ học rồi ha, tứ niệm xứ xong rồi là một khoa rồi. Bây giờ cái khoa thứ hai là tứ chánh cần, cũng là bốn, nhưng mà nó dễ lắm, nó dễ nhớ lắm. bức tranh cần. Chữ cần á, thay vì cái chữ cần á là nói đủ là chuyên cần, cũng có nghĩa là tinh tấn nha, nhưng mà nó chưa đạt tới cái chỗ tinh tấn, phải nói chữ cần thôi. À, chứ còn sự thật chữ cần và chữ tinh tấn nó gần nghĩa với nhau, gần nghĩa chứ mà chưa hẳn là 100% nó cùng nghĩa nha. Chữ cần này nó giống như chuyên cần thôi, nhưng mà tôi mở ngoặc tôi để bốn thứ cần là gì. Đó, tôi tính cần là siêng năng, là bốn thứ siêng năng. Bởi vì siêng năng thôi chứ chưa có tinh tấn, mới siêng năng để vượt qua. Thứ nhất là niệm lành, việc lành, niệm lành, việc lành chưa sanh thì bình đẳng phải cho nó kích khởi. À, chưa niệm lành, việc lành nó chưa sanh thì phải kích khởi nó, kích khởi nó. Rồi niệm lành. Ủa sao bữa nay tôi viết chữ xấu vậy không biết. Cái tay tôi nó rung rồi. Nè hả? Nãy quý cô cho tôi uống 2 viên thuốc Tylenol. Niệm lành, việc lành mà nó đã sanh thì phải cho nó phát triển. Đó là hai cái điều đầu tiên. Cho nên niệm lành. Niệm lành là gì? Là suy nghĩ lành, ý nghĩ lành á. Rồi cái việc làm lành á, mà nó chưa sanh á, thì phải sáng suốt, phải làm sao để cho nó bình tĩnh, cho nó kích khởi. Mà niệm lành, việc lành đã sanh á, thì phải bình tĩnh. Nhớ có chữ bình tĩnh, nghe mà tôi viết thiếu đây là sư ông muốn nhắc nhở, có thêm chữ bình tĩnh nữa. Chứ mà các vị mà làm việc lành mà không bình tĩnh có dễ làm lắm hả? Con quỷ đó, sư đó đi việc bình tĩnh. Ôi, cái cha đang mà ta làm ăn gì? Cha đó là làm ăn gì vậy, đặt làm bộ vậy đó, chịu nổi không? Rồi bỏ việc à, cho nên không bình tĩnh là sao? tức mình rồi chửi nó thôi, không làm nữa. Làm tốt nhưng mà vẫn bị người ta nói, thí dụ về có chuyện xấu á, nó đã qua rồi. Còn không, tôi thí dụ cho tôi nói ông đang xấu, nhưng mà bây giờ ông có muốn làm 100 chuyện tốt đi nữa, nhưng mà vẫn có thế gian nó phê bình mà. Mà nó phê bình, mà nếu mình không bình tĩnh thì sao? Cho nên Hòa Thượng nhắc nhở thêm cái chữ bình tĩnh, tôi giới thiệu. Rồi niệm ác, việc ác. Đó, bắt đầu hai cái niệm lành, việc lành, bây giờ tới niệm ác sao? Đó, niệm ác, việc ác chưa sanh thì bình tĩnh, cũng có chữ bình tĩnh nha, chưa sanh thì bình tĩnh. Thêm giờ thêm chữ bình tĩnh viết hoa luôn đàng hoàng nè. Bình tĩnh sáng suốt mà ngăn chặn. Còn niệm ác, việc ác đã sanh thì cũng bình tĩnh sáng suốt loại trừ. Đó là gọi là tứ chánh cần, nói bốn nhưng mà thật sự có hai thôi, hai cái chính nè, lành với ác thôi. Mà cái gì mà mình nghĩ lành gọi là niệm lành, rồi mình hành động lành như vậy đó. Ở đây á, cái việc lành ở đây không có nói cái khẩu đâu nghe, phải không? Cái này chỉ nói cái ý và cái hành động thôi, niệm và việc thôi. Nhưng mà thật sự đó, cái việc này đó, bởi vì cái miệng đó nó thông cái ý và cái thân, cái gì thấy đúng không? Cái hành động. Nhưng ở đây nhìn kỹ đâu có nói cái miệng ở trong đâu, nó có hai là niệm và việc thôi. Niệm là suy nghĩ chứ gì, còn việc là hành động chứ gì. Với thầy cái miệng nó đứng giữa đó nghe, coi vậy chứ cái gạch nấu đó là cái miệng đó, nó đứng giữa đó. Nè, cho nên cái nào ác chưa sanh thì mình bình tĩnh mà ngăn chặn, nào ác đã sanh thì mình bình tĩnh loại trừ. Đó là tứ chánh cần. Thôi tới đây học đủ rồi đó. Hồi tôi còn buổi giảng nữa, thôi kỳ sau á tuần sau tới như ý túc. Hồi xưa bà có nói câu là 49 năm ta chưa nói một lời ấy. Có phải là cái cùng nghĩa với chữ vô ngã không? Nó không cùng nghĩa trọn vẹn. Tại vì Phật nói 49 năm ta nói, không nói một lời là vì lý do là những cái pháp của Phật nó là chân lý. Mà chân lý thì nó không có của riêng ai. Hoặc là người bình tĩnh sáng suốt để mà Phật tỉnh thức trước. Phật nói lại thôi, là ý của Phật như vậy là chính. Chứ còn cái chuyện cái ngã thì nó chỉ phụ hợ thôi. Đủ rõ không? Có nghĩa là những gì Đức Thích Ca nói là Ngài nói sự thật, Ngài nói chân lý. Mà sự thật chân lý thì nó không của riêng ai. Còn ví dụ như chúng ta tôn thờ Đức Phật là vì thật là người sáng suốt, người bình tĩnh, người tỉnh giấc trước. Cho nên nó Phật nói. Vậy chứ thật sự là Phật nói ta không nói lời nào. Vì không có cái đó phải của ta. Cho nên cái ngã này nó đi nằm một khía cạnh nhỏ ở trong cái vấn đề lời nổi đó thôi. Nhớ vậy đó. Cho nên tất cả, bởi vì mình là đệ tử Phật, cho nên bây giờ mình phải mượn cái danh từ là Phật nói. Là ông Phật khai sáng, Phật mở bài, Phật chỉ. Chứ thật sự cái đó nó đã có sẵn từ vô thị vị trí vô chung rồi. Là hữu quý đầu rõ chỗ đâu. Thí dụ như mặt trăng là nóng. Ở mặt trăng là lạnh, mặt trời là nóng, nước biển là mặn. Thì dầu Đức Thích Ca có nói hay không nói gì thì nguyên thủy nó vẫn như vậy rồi. Hả? Mặt trời là nó nóng mà mặt trăng nó lạnh, nước thì nước biển thì nó mặn. Nhưng mà tại con người mình không có sáng suốt, mình không nhận ra. Thì bây giờ Ngài thức tỉnh trước, còn mình thì cứ ngủ khò vậy nè. Ngủ dài, đêm cũng như ngày, ngày như đêm mình đâu biết cái nào nóng, cái nào lạnh đâu. Thấy không? Thì Ngài tỉnh rồi, Ngài khiêu. Thì khiêu dậy, dậy đi, sáng rồi mặt trời nóng kìa, tối qua mặt trăng lạnh kìa, rồi coi cả nước biển mặn kìa. Đó, những cái như vậy thì cái đó là chân lý không của riêng ai. Nhưng Ngài tỉnh giấc trước, Ngài đã trải nghiệm, Ngài đã sáng suốt, Ngài nói lại cho mình thôi. Như vậy là mục đích của Phật nói câu đó là nghĩa là sao? Là những gì ta nói nó là chân lý, mà chân lý nó không có tùy thuộc của ta. Là của ba đời mười phương chư Như Lai, là tinh hoa của vũ trụ. Và tại các ngươi, thật như vậy, tại các ngươi chưa tỉnh thức, các ngươi cứ mãi vùi đầu các ngươi, rồi sau đó cứ nói của ta thôi, rồi chấp, mơ mốt chấp, rồi nói đây của ông Phật nói, rồi cứ nói là y như thần, nó y như thần, tôi nói vậy đó chứ thần, Phật không phải là ông thần. Nó là như vậy đó. Cảm ơn thầy. Rồi.